xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phong Húc đưa tay lấy một lon Coca-Cola ngồi xuống. Ánh mắt dõi theo họ. Hình như đã hẹn hò vào tuần này. Là do lương cảnh sát làm mau. Em thích uống gì? Coca được không? Chu Phong Húc được sự đồng ý. Liền cầm chai Coca-Cola thủy tinh mở ra. Cắm ống hút vào và đưa cho Nịnh Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy. Nhấp một ngụm và không thể không khen ngợi. Lạnh lạnh ngọt ngọt, thật sự giải nhiệt trong mùa hè nóng bức. Anh Húc à, Cam Nhất Tổ cầm bình bia Đức, nhìn chằm chằm về hướng Thạch Ngọc Băng và cười. Anh nói Madam hẹn hò rồi, có phải là không có thời gian quan tâm đến chúng ta nữa không? Làm sao có thể chứ? Sở Nguyệt Nịnh cười trộm, lời nói còn chưa dứt, Cam Nhất Tổ đã trợn to hai mắt. Lảo đảo và làm đổ bia lên váy Sở Nguyệt Nịnh. Bầu không khí bỗng chốc im bặt. Cam Nhất Tổ luống cuống bò dậy từ dưới đất, nhìn quanh tìm kiếm thủ phạm khiến hắn ngã. Xin lỗi nhé, em không cố ý. Không sao. Sở Nguyệt Nịnh không ngại. Chưa kịp phản ứng, Chu Phong Húc đã ném một chồng khăn giấy lên váy và giúp cô lau khô rượu. Đi thôi, váy ướt mặc không thoải mái. Anh đưa em đi thay đồ. Chu Phong Húc đứng dậy và dẫn Sở Nguyệt Nịnh vào một phòng khác trong đại sảnh. Hắn lục tung tủ quần áo một hồi lâu nhưng không tìm được bộ đồ nào vừa vặn với cô. Bực bội vò đầu bứt tóc. Không sao, mặc cái này đi. Sở Nguyệt Nịnh chỉ vào áo sơ mi trắng. Lại nhìn người đàn ông tâm trí đang hoảng loạn. Cô nghi hoặc. Chu Phong Húc, hôm nay anh sao vậy? Sao cứ thất thần hoài vậy? Không sao đâu. Chu Phong Húc giờ khóc giờ cười. Giơ tay vỗ trán, vẫn không thể che giấu sự lo lắng trong lòng. Đành buông tay. Em thay đồ trước đi. Nói xong, hắn ân cần đóng cửa lại. Cho đến khi bước vào một căn phòng khác và lấy ra một bó hoa tươi to. Cảm xúc lo lắng của hắn lại dâng trào. Hắn đi lại bồn chồn không ngừng. Liên tục luyện tập lời thoại, liệu Nịnh Nịnh có thể chấp nhận hắn hay không? Nếu như tỏ tình thất bại, hắn sẽ phải làm gì với tình cảm đã rung động của mình? Lui về một bước và trở lại vị trí bạn tốt. Càng nghĩ, Chu Phong Húc càng cảm thấy bầu không khí trong phòng ngột ngạt. Vì vậy hắn đẩy cửa sau ra và bước ra ngoài. Bóng tối dần buông xuống, một nhóm phóng viên đang ngồi trong bụi rậm. Liên tục chụp ảnh và xua đuổi muỗi bám dai trên đùi. Họ không ngừng nhìn về phía biệt thự cao cấp. Giọng nói đầy vẻ hùng hồn. Chẳng phải là nghe nói Chu Sa Triển tổ chức tiệc sinh nhật sao? Sao vẫn chưa thấy người ta nhỉ? Lần trước, truyền thông đã chụp được cảnh Chu cảnh sát hỗ trợ phá một vụ án tồn đọng 20 năm trên phố Miếu. Mọi người đều ngạc nhiên khi biết ra rằng huyền học cũng có thể được áp dụng vào lực lượng cảnh sát. Và đây cũng là lần đầu tiên sở cảnh sát sử dụng huyền học để hỗ trợ phá án. Vì vậy, họ càng muốn tìm kiếm thêm thông tin về bí ẩn này. Đang lúc các phóng viên cố gắng xua đuổi muỗi, thì bỗng cánh cửa lớn kéo kẹt mở ra. Bóng tối bao trùm, một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối. Hắn cao gần 1m9, vạm vỡ, mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt lãnh đạm, toát lên vẻ tự phụ khó gần. Các phóng viên kiểm tra lại ảnh chụp trong nửa ngày, xác nhận đó là Chu Sa Triển, liền vội vàng tiến đến, nhiếp ảnh gia ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Phóng viên cầm micro, vẻ mặt phấn khích, Chu Sa Triển, gần đây tổ trọng án mời sở đại sư trợ giúp phá án. Xin hỏi một người luôn công chính liêm minh, được mệnh danh là Diêm La trong ngành, anh đối với việc mê tín của sở cảnh sát nghĩ thế nào? Người đàn ông chưa kịp nói gì, từ phía sau đã vang lên giọng nói của Sở Nguyệt Nịnh. Chu sơ, cảm ơn anh đã cho em mượn quần áo. Phóng viên sợ hãi đến mức đồng tử giãn ra, ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông thêm một chút ấm áp. giọng nói trầm thấp mang theo từ tính. Cách chương.